Chương 1343, thật đáng buồn thiên đạo. Chương 1343, đại điều tra thần thuật vu sư chi nhãn xé liệt không gian, ở béo thịt cây nhường đường hạ đi vào dưới lòng đất hoàng kim thủy mạch. Đây là một cái tuôn trào không ngừng trong lòng đất tám hà, đại điều tra thần thuật thấu thị đại địa dọc theo hoàng kim thủy mạch một chút vẽ xuất địa hạ thủy mạch dí đồ, làm phương viên hàng tỷ năm ánh sáng một điều cuối cùng thủy mạch ở vô hạn mộng giới đồ vật biến hóa, gần số nhịn không được thấp giọng chớ chú. Béo thịt cây nói là sự thật, hoàng kim văn minh dĩ nhiên thật tồn tại loại vật này. Trong lòng đất thủy mạch bản thân, bây giờ đang ở lực lượng nào đó thôi hóa hạ dần dần phát sinh sửa đổi rất nhỏ, chỉ là một chút biến hóa mà thôi. Thế nhưng nguyên bản bình thường trong lòng đất thủy mạch nhưng ở trong quá trình này hợp thành một tòa trận pháp một góc băng sơn. Cụ thể là cái gì trận pháp, đại điều tra thần thuật không cách nào bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh. Nơi đây không chỗ nào không có mặt hầu như đồ vật biến hóa đạt được mắt trần có thể thấy trình độ pháp tắc, hạn chế đại điều tra thần thuật phạm vi bao phủ. Thế nhưng cái này không gây trở ngại hắn căn cứ cái này một góc băng sơn tiến hành thôi diễn, nếu như không có nhìn lầm đây là một loại hiến tế trận pháp một phần trong đó. Sừng răng ngư hồ cái này bên trong hoàng kim thủy mạch chính là một người trong đó trận pháp tiết điểm cho nên mới bị béo thịt cây phát hiện không đúng. Hiến tế trận pháp, bố trí tới tự nhiên là dùng để hiến tế. Hiến tế cái gì bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh dần dần thành hình hiến tế trận pháp, có thể hiến tế trí tuệ thần nghiệt, có thể hiến tế hoàng kim vũ trụ chúng sinh, thậm chí có khả năng hiến tế hoàng kim vũ trụ bổn nguyên, nếu như là hai người trước còn tốt. Nếu như là cuối cùng một loại thì phiền toái. Hiến tế vũ trụ bổn nguyên, cái này phải xem là hoàng kim vũ trụ ý tứ vẫn là hoàng kim ý chí ý tứ nếu như là người trước, đây chính là hoàng kim vũ trụ khai hích giả lưu lại đồng quy vu tận thủ đoạn. Nếu như là người sau, hoàng kim ý chí làm không cẩn thận muốn mượn trí tuệ thần nghiệt tay phá hủy hoàng kim vũ trụ, sau đó để hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt đều trở thành tế phẩm. Đến lúc đó hoàng kim ý chí khó không thể thu được đến mức hoàn toàn tự do tân sinh ly khai hoàng kim vũ trụ. Cái này rất giống thiên đạo, không phải giống nhau phá hủy thế giới hồng hoang muốn thu được tân sinh. Thậm chí thiên đạo có thể bảo lưu một tia lúc còn sống ký ức, thậm chí có thể cho nở dê sinh làm không cẩn thận bản thân lì hệ nở la hoàng kim ý chí âm thầm thôi thủ, vì chính là để thiên đạo cùng hồng hoang vũ trụ đảm đương một cái vật thí nghiệm. Nghiệm chứng một chút hoàng kim ý chí có thể hay không thoát khỏi hoàng kim vũ trụ hạn chế. Tuy là những thứ này chỉ là suy đoán, thế nhưng chỉ cần có một điểm khả năng liền không thể sơ suất. Béo thịt cây không nghĩ tới nhiều như vậy, nó chỉ là cho rằng hoàng kim ý chí muốn hiến tế hoàng kim văn minh chỗ phá hủy trí tuệ thần nghiệt, cho nên cùng hắn đưa ra giao dịch muốn tại nơi một ngày đã tới trước mang theo nó cùng nhau chạy ra cái này tử vong chi địa. Yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Gần sổ hứa hẹn. Một lời đã định đẽo thịt cây tùng giọng điệu ngay sau đó nói rằng, không ngại nói cho ngươi biết ta rất hữu dụng, ta đặc thù thiên phú có thể nhân công chế tạo linh hồn bổn nguyên thần thạch, chuyển di thiên tôn chữ nhật pháp thiên tôn chính là dựa dẫm vào ta lấy đi hai khỏa khả năng khôi phục nhanh chóng. Quả thực như vậy. Gần sổ nhãn tình sáng lên vui vẻ nói. Thực sự, đẽo thịt cây nói mặt đất nổi lên một tầng nước gợn chuyển tống qua đây một viên thuần khiết hình đa giác tinh thể. Hắn tin tưởng chỉ cần thấy được cái này cũng đủ để chứng minh giá trị của mình. Trước mắt người này miễn là muốn lấy được càng nhiều liền nhất định sẽ mang theo nó cùng rời đi hoàng kim văn minh. Gần sổ ý chí cuồn cuộn nổi lên tinh thạch, đại linh hồn thần thuật từ đó cảm giác được dị thường tinh khiết không chủ linh hồn bổn nguyên. Khó trách hắn vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái, đều là nửa bước bất hủ lẫn nhau chênh lệch cũng là rất lớn. Chí ít hư thần thiên tôn cũng có thể toàn thắng văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn. Thế nhưng trên thực tế lão quái liên minh ở nơi này chút năm lại có thể đồng thời khiêng tứ đại siêu cấp thế lực bốn cái yêu nghiệt. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng là cái này bốn đại yêu nghiệt có mưu đồ khác. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng là văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn so với bốn đại yêu nghiệt trước một bước khôi phục duyên cớ. Cho nở dê sinh loại sự tình này, sống lại thời điểm là suy yếu nhất. Không có vũ trụ không nói, quá mức trí chân linh cùng ý chí đều bị suy yếu đến cực hạn. Bốn đại yêu nghiệt cũng không có linh hồn bổn nguyên thần thạch, vì vậy bọn họ mới có tuyển trạch tạm thời ẩn nhẫn mà không muốn thương tổn càng thêm tổn thương, bằng không lão quái liên minh lớn như vậy tảng mỡ dày làm sao sẽ nhìn chỉ đùa một ít mờ ám, thua thiệt hắn còn trà trộn nhân tộc liên minh muốn âm thầm điều tra nguyên do trong đó. Ta cần càng nhiều. Gần sổ chân thành nói, linh hồn bổn nguyên thần thạch là vật tiêu hao, một viên cũng đủ để cho bình thường bất hủ khôi phục chân linh. Thế nhưng với hắn mà nói, một viên tối đa để hắn khôi phục nhất thành thương thế. Loại bỏ kháng tính, chí ít cần chi nở viên khả năng triệt để mất đi hiệu lực, mà đủ để cho hắn chân linh cùng ý chí thương thế khôi phục lại 8 phần 10. Cứ như vậy bằng vào huyết toán yêu siêu cường linh hồn hắn có thể đồng thời trưởng khống càng nhiều hơn tạo hóa ma chủng. Mà không phải dường như hiện tại, một ngày dung hợp quá nhiều tạo hóa ma chủng thì sẽ sinh ra nghiêm trọng phản vệ. Điều đó không có khả năng, ngươi căn bản không biết chế tạo một viên cần bao lâu. Đẽo thịt cây không chút do dự nói. Ta không nhìn lầm đại khái là 100 ước năm. Gần sổ dành nói trước, còn như sự tồn tại của ngươi thời gian đại khái là 1.700 ước năm. Nói cách khác ngươi có ít nhất hơn 10 khỏa nơi tay, ta bây giờ còn cần chi nở viên thế nhưng ta không lấy không ngươi, ta có thể dạy ngươi chi cao thần thuật đại phân thân thần thuật. Đại phân thân thần thuật đẽo thịt cây nghi ngờ hỏi. Đây là một loại có thể phân liệt phân thân thần thuật gần sổ giải thích, phân thân cùng bản tôn hoàn toàn độc lập, vì vậy sẽ không bị người đi qua bản tôn trực tiếp xóa bỏ phân thân. Điều này đại biểu ngươi miễn là chế tác được một cái phân thân là có thể thoát khỏi hiện tại không cách nào di động khốn cảnh, mà không cần đem sinh tử ký thác vào trên người người khác. Đẽo thịt cây trầm mặc hồi lâu, gần sổ câu nói sau cùng đã động hắn. Vô luận là chuyển di thiên tôn vẫn là gần sổ, hắn đều không thể tin tưởng mảy may, duy nhất có thể làm chỉ là dùng linh hồn bổn nguyên thần thạch tới lấy tư cách ngồi, thế nhưng một phần vạn hai người này ở vào trong lúc nguy cấp, có thể hay không vì linh hồn bổn nguyên thần thạch dẫn nó đi còn là một tần số. Tương đối với dựa vào người khác, kém xa dựa vào mình tới an toàn đáng tin. Ta chỉ còn lại 3 viên. Đẽo thịt cây cuối cùng nhả ra nói rằng. Ít nhất ta mở viên tối đa bô nở viên. Phân thân của ta còn muốn dùng vậy 3 y viên một phen cò kẹ mặc cả. Đẽo thịt cây gắt gao giảo định 5 viên cũng không tiếp tục bằng lòng nhả ra. 5 viên liền 5 viên. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Cái này mà cờ du so xa nhờ lại mong muốn ít một chút, nhưng là vậy đủ để cho hắn thỏa mãn. Dù sao đại phân thân thần thuật đa nguyên vũ trụ hội không phải hắn một người, hắn cũng không phải cái loại này đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực, càng sẽ không truy sát tất cả thế lực ngoại tu luyện trí cao thần thuật hoàng kim, có thể sử dụng cái này đổi 5 viên linh hồn bổn nguyên thần thạch không có chút nào thua thiệt. Cộng thêm nguyên bản một cái, đủ để cho hắn chân linh thương thế khôi phục lại hơn 6 phần 10 một điểm. Tiếp tục bước xuống phía dưới, chỉ biết chạm đến đẽo thịt cây điểm mấu chốt. So sánh với linh hồn bổn nguyên thần thạch, có thể chế tạo loại này bổn nguyên thần thạch đẽo thịt cây mới là hắn coi trọng nhất. Nếu như có thể tiêu diệt đẽo thịt cây lấy kỳ linh hồn tinh túy, nói không chừng có thể để cho hắn chân linh khôi phục lại chín thành thậm chí hoàn toàn khỏi bệnh. Đặt thành hiệp nghị, gần sổ bắt đầu nhằm vào hư không tịch diệt cái này siêu cấp lựu đạn tiến hành phong ấn. Hoàn toàn thời gian dừng hình ảnh đóng băng hết thể thời gian chi băng, không hề nghi ngờ là cao nhất phong ấn vật. Duy nhất khó khăn là thế nào có ở đây không kinh động chuyển di thiên tôn tình huống bên dưới hoàn thành đây hết thảy. Đẽo thịt cây nhưng là nói miễn là một điểm tình huống không đúng thứ này sẽ nổ tung.